Chương 316, Hỉ Mạch. Hoàng thượng một đạo hắc y di thân ảnh từ ngự thư phòng ngoài vội vàng mà vào, quy xuống bẩm báo, nam tướng thân thể ra chút tình trạng. Thương Hàn Duật sắc mặt đột biến, đồng nhiên đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Nam tướng thân thể làm sao? Dung Sở Tu cũng không khỏi tự chủ theo bắt đầu khẩn trương, có hay không có thỉnh thái y y, nhưng mà không đợi ám vệ bẩm báo, Thương Hàn Duật đã vượt qua ngự án, bước nhanh đi ra ngoài. Bùi Hải lập tức đem thái y y viện mấy cái trưởng sự thái y y toàn kêu lên, đi nam tướng phủ. Bùi Hải lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Khởi bẩm hoàng thượng, ám vệ đuổi theo ra đi, nam tướng không ở tướng phủ, trước mắt đang tại Tề Vương phủ. Thương Hàn Duật dưới chân hơi ngừng, biểu tình bỗng chốc lạnh như xương lạnh, trầm mặc tại bước nhanh hướng phía ngoài cung bước đi. Chủ thượng. Dung Sở Tu theo sát sau lưng Thương Hàn Duật, bại giá trận trận quá lớn, vẫn là ngồi thần xe ngựa đi. Sau lưng cấm vệ theo hơn 10, Tiêu Mặc mang theo cấm vệ theo sát, nửa điểm không dám lơi lỏng. Cái này trận trận tự nhiên cũng không nhỏ. Một đường giá lâm Tề Vương phủ, trên đường người đi đường sôi nổi né tránh, bởi vì ngồi là dung tướng xe ngựa mà cũng không phải đế vương loan giá ra cùng, cho nên không có gợi ra quá lớn oanh động. Chỉ là đến Tề Vương phủ sau, theo Bùi Hải một tiếng cao vút hát uống vang lên, hoàng thượng giá lâm Tề Vương phủ trong ngoài tất cả hạ nhân, thị vệ đồng loạt quỳ xuống. Tại hoa viên sen hồ nghe được động tĩnh mọi người sắc mặt đại biến, đang muốn xoay người ra ngoài nên lái, một trận chỉnh tề tiếng bước chân đã từ xa lại gần mà đến, lập tức một thân minh hoàng sắc bảo phục đập vào mi mắt. Ven hồ mọi người trong chớp mắt cùng nhau quỳ rạp xuống đất, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. Thương Hàn Duật bước nhanh đi đến, ánh mắt tìm tòi tại nhìn đến trong chăn hộ vệ vây quanh nam tử, thị vệ đều quỳ gối xuống đất, nam tử bán cung thân thể, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt đó, Thương Hàn Duật cảm thấy cả người vết máu nghịch lưu rét lạnh. Tự Nhi hắn nhất lướt tiến lên, đem nàng cả người ôm vào trong lòng. Tự Nhi, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta. Tự Nhi nam tử trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một trương tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trắng bệnh. Hoàng thượng. Thương Hàn Duật trái tim bị siết chặt, quay đầu giống giận. Thái y Lìa Dung Sở Tu cũng nhìn thấy nam tử không đúng lắm tình huống, quay đầu nhìn về phía Ly Vương. Ly Vương gương mặt lạnh lùng, vừa có lo lắng lại có phẫn nộ. Mà mặt khác quỳ trên mặt đất người thì cùng nhau cúi đầu, trầm mặc không nói. So hoàng thượng chậm một bước trẻ tuổi thái y y lúc này mới vội vàng mà đến, đi đến phụ cận quỳ xuống. Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng cho phép thần cho nam. Nam tướng bắt mạch chuẩn. Thương Hàn Duật gầm nhẹ, nhanh lên. Tô Mộc Thanh đưa tay đắp lên nam tự mảnh khảnh cổ tay tại, im lặng bắt mạch sau, mày nhịn không được nắm chặt lên, biểu tình lộ ra đặc biệt cổ quái. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, tình huống gì? Tô Mộc Thanh sắc mặt càng thay đổi, nhịn không được lại đem mạch, như là tại xác nhận cái gì, lại giống như không dám tin. Cái này thái y có chút lộn xộn, cái này ma ma thẳng thẳng làm cái gì, có chuyện nói mau. Dung Sở Tu lạnh lùng nhất giống, không nghĩ tại thái y y ở viện làm liền cuốn gói cút đi. Tô Mộc Thanh bị hắn dạy bảo được nhất ngộng, hung hăng đem ánh mắt nhắm lại, thấy chết không sờn hô, hồi bẩm hoàng thượng. Nam tướng đây là hỉ mạch. Lời nói rơi xuống, không khí đột nhiên ngưng kết. Tô Mộc Thanh một trận da đầu run lên, cảm giác trước mắt một trận biến đen. Tuy rằng hắn cũng không biết một nam nhân tại sao có thể có hỉ mạch, được xác thực chính là hỉ mạch ra, hắn lần đầu tiên hoài nghi mình y thuật có phải hay không xảy ra vấn đề.